Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt cố gắng bỏ qua sự khó chịu và cảm giác cấm kỵ khi nghe từ sư tôn, nghiêm túc suy nghĩ, suy đoán không đủ chi tiết. Hôm khác hai người thực sự giao đấu một trận sẽ biết rõ hơn. Phân thắng bại, nếu thật sự thắng, là một mộc linh căn pháp tu. Đánh bại một kiếm tu duy nhất có thể vượt cấp đối chiến thì phải xem lại là Tần Bạch Tiêu quá yếu hay Tiết Ninh có cơ duyên nào khác. Chuyện này không cần gấp, đợi học xong bí pháp trong tay rồi nói cũng không muộn. Tiết Ninh gật đầu, vậy phiền sư tôn sắp xếp cho hắn đấu với ta, và bảo hắn đừng giữ sức. Đánh thật sự, Tần Giang Nguyệt thật sự không thể nghe thêm được nữa. Lý trí kiềm chế và bản năng thân thiết trong lòng hắn đấu tranh dữ dội. Ta sẽ sắp xếp, hắn nuốt nước bọt, nhìn nàng hỏi, sư tôn, cũng là một loại tình thú sao? Có từ, sư huynh, L-A-M-T-I-N-H thú. Dường như, sư tôn, cũng không khó hiểu lắm. Tiết Ninh cười khúc khích. Nàng chăm chú quan sát Tần Giang Nguyệt hôm nay, vì là giảng dạy, hôm nay hắn ăn mặc rất giản dị, mộc châm cài tóc đen, y phục màu bạc đen, toàn thân không có bất kỳ trang trí nào, đơn giản tinh khiết đến cực điểm, so với lúc hoàn toàn là Triều Ngưng chân quân, bây giờ hắn có vẻ lạnh lùng hơn, là trật tự rõ ràng, ngón tay hắn vuốt má nàng. Đốt ngón tay cân đối trắng nõn, không quá to thô kệch cũng không tinh tế như nữ nhân. Ta còn nghĩ sư tôn sẽ không hiểu. Tiết Ninh cố ý tiến sát hắn, nhìn quanh, sư tôn muốn hôn ta ở đây sao? Rõ ràng sư tôn bảo vệ ta ở học đường, giờ cũng có thể cùng ta thân mật ở đây sao? Mỗi câu gọi một tiếng sư tôn khiến Tần Giang Nguyệt nổi gân xanh trên trán. Hắn cau mày cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như đao, nhìn thấu mọi thứ bẩn thỉu trên đời nhưng không thể làm Tiết Ninh trong lòng hắn an phận chút nào. Sư tôn không dám, ta thì dám, Tiết Ninh nói lời mập mờ, vì nàng đã cắn môi hắn, như muốn phá vỡ vỏ băng lạnh lùng, dùng lửa nóng của mình để thiêu đốt hắn. Tiếc là cuối cùng vẫn không thể thực hiện ở đây, về đến phòng ngủ. Thời gian ôn tập bài học hôm nay cũng bị cắt mất. Nàng lo lắng về kiểm tra ngày mai, thúc giục hắn nhanh lên. Tần Giang Nguyệt dứt khoát vừa làm vừa giúp nàng ôn bài. Hắn liên tục đặt câu hỏi, nàng trả lời ngắt quãng. Không thật lòng, đầu óc rối bời, đúng là so với từ sư tôn, còn giống một loại tình thú hơn. Tiết Ninh, thua rồi. Hoàn toàn thua rồi, hôm sau lên lớp, Tiết Ninh như thường lệ bị Tần Giang Nguyệt hỏi. Mỗi lần hỏi, mỹ nhân cúi đầu nhìn nàng đều khiến nàng nhớ lại hôm qua trên giường bị ép trả lời câu hỏi. Không kiềm chế được giọng nói, nàng mặt đỏ tai hồng trả lời câu hỏi. Tần Giang Nguyệt khẽ gật đầu, khen ngợi, không dễ gì mà ngươi nhớ được hết. Thật là đủ rồi, Tiết Ninh vội vàng ngồi xuống. Thở gấp, Tần Bạch Tiêu bên cạnh không hiểu. Nhìn qua, ngươi không khỏe sao? Ngân Tâm ngồi sau cũng lo lắng. Sao mặt muội đỏ thế? Có phải tu luyện sai sót chỗ nào rồi không? Muội với tiên tôn cùng nhau, chắc không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, làm sao có vấn đề được? Nàng tốt lắm, Tiết Ninh cố gắng xoa mặt. Nhìn lên đài thấy Tần Giang Nguyệt tay cầm cuốn sách. Từ góc độ của nàng, có thể thấy ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn qua. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng chắc chắn thấy hắn cười. Dù chỉ thoáng qua nhưng nàng thấy rồi. Đáng ghét, hết giờ học Tiết Ninh vội vàng chạy ra ngoài vì xấu hổ. Tần Bạch Tiêu có vài chỗ không hiểu. Cầm sách đi hỏi Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt không lập tức đuổi theo nàng. Ở đây rất an toàn. Nàng muốn đi đâu thì đi. Nhưng Tiết Ninh vừa ra ngoài không xa đã gặp người không muốn gặp. Nàng quay đầu muốn đi. Mậu Không Du buộc phải chắn trước mặt nàng. Nàng còn muốn né tránh. Mậu Không Du không còn cách nào, đành nắm lấy cổ tay nàng. Đừng đi, Mậu Không Du có lời muốn nói với nàng nhưng Tiết Ninh không muốn nghe. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, Mậu Không Du cau mày, mím môi nói, ta đến xin lỗi thay cho A Văn. Chuyện hôm qua ta đã biết, nó đã xúc phạm ngươi. Xin lỗi ngươi, Tiết Ninh nghe xong, chỉ thấy lời xin lỗi rất rõ ràng. Ngươi không phải muốn ta nói với Tiên Tôn, bảo hắn, con gái của ngươi, ba từ này cuối cùng nàng không nói ra, chỉ nói, để nàng trở lại học sao. Mộ Không Du không nói gì, Tiết Ninh mạnh mẽ rút tay, tay hắn ta trống rỗng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút lưu luyến khó che giấu được. Hôm qua Mộ Văn không cầu được mẹ, hôm nay lại tìm đến cha, hy vọng cha nghĩ cách đưa nàng ta trở lại tiên các học. Chuyện nàng ta bị đuổi ra khỏi tiên các chưa lan ra ngoài, còn cơ hội để tranh thủ. Nàng ta đã sẵn sàng chịu mất mặt, bị chín người cười nhạo còn hơn bị cả tu giới cười nhạo. Nàng ta đi đến Pháp Các tìm cha, nghe nói cha đã rời đi, có lẽ đang đi về phía tiên các, trong lòng không khỏi vui mừng. Chắc chắn cha vì nàng ta mà đến đây, biết ngay cha sẽ không bỏ mặc nàng ta mà. Nhưng ai ngờ đến nửa đường gặp phải cảnh tượng không ngờ tới. Cha lại nắm cổ tay Tiết Ninh, khi buông ra, tình cảm trong ánh mắt, ngay cả nàng ta cũng nhìn thấy. Chưa nói đến lời sau của Mộ Không Du hoàn toàn không liên quan gì đến việc cầu xin cho nàng ta. Chỉ là xin lỗi, Mộ Không Du nói, không muốn làm khó ngươi, chỉ vì lời của nó mà xin lỗi ngươi. Tiết Ninh không quan tâm, dù bảo nàng giúp nàng ta cũng không đồng ý. Với Mộ Không Du không có gì để nói, chưa nghe hết đã quay người đi. Mộ Không Du không giữ lại, lời xin lỗi đã nói xong, lý do đã hết, không thể tiếp tục tiếp xúc với nàng. Hắn ta chăm chú nhìn cổ tay đã bị mình nắm Tiết Ninh, quá tập trung vào nàng, không nhận ra Mộ Văn đang nhìn thấy tất cả từ xa. Mộ Văn không dám tin, lấy tay che miệng, muốn quay đi nhưng tiếng bước chân cuối cùng bị Mộ Không Du phát hiện. Con đường phía trước lập tức bị chặn. Chạy cái gì? Mộ Không Du ngay lập tức chắn trước mặt nàng ta, nhìn xuống nàng ta, không chút tình cảm hỏi, thấy gì khiến ngươi muốn chạy? Mộ Văn chưa từng thấy cha mình như thế này, lạnh lùng, vô tình, nhìn nàng ta như nhìn người xa lạ. Trước đây cha cũng nghiêm khắc, nhưng không khiến nàng ta sợ hãi như bây giờ. Nghĩ đến sự gần gũi của cha với Tiết Ninh, sự không cam lòng và tức giận lại xua tan nỗi sợ hãi này. Cha nghĩ sao? Cha nghĩ tại sao con lại chạy? Mắt Mộ Văn đỏ ngầu, tức giận run rẩy nói. Cha còn nói cha không vì Tiết Ninh mà chia tay mẹ. Giải thích bao nhiêu điều danh nghĩa, cuối cùng không phải là thay lòng đổi dạ sao? Mộ Văn thật sự không thể chấp nhận, bản thân chuyện này đã khiến nàng ta khó tin. Đối tượng thay lòng của cha lại là Tiết Ninh càng làm nàng ta sụp đổ. Sao cha có thể như vậy chứ? Mộ Văn khóc lóc trách móc, mẹ đã ở bên cha bao năm. Từ khi là sư huynh muội tu hành đến khi trở thành trưởng lão và phủ chủ của tiên phủ. Khoảng thời gian dài như vậy lại không bằng vài lần tiếp xúc với Tiết Ninh sao? Trước đây rõ ràng cha rất ghét Tiết Ninh mà. Mộ Văn lớn tiếng chất vấn. Có phải cha điên rồi không? Cha có biết Tiết Ninh là ai không? Nàng là con gái của sư đệ cha. Là hậu bối của cha. Là sư điệt của cha. So với sự điên cuồng của Mộ Văn, Mộ Không Du lại rất bình tĩnh. Hắn ta đã chấp nhận mọi thứ từ lâu. Dù bị người khác mắng chửi thế này, hắn ta cũng không cảm thấy gì. Thậm chí hắn ta thản nhiên nói một câu. Vậy thì sao? Một câu hỏi ngược lại khiến Mộ Văn sững sờ. Ngươi là người không có tư cách chất vấn ta nhất. A Văn, Cách Chương.